thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 66, lạnh lùng cảnh cáo. Gocchuyenaudio.com. Editor, Huynh Nhu 142. Vân Thiên Tuyết bên cạnh Tiêu Thiên Dịch lập tức cau mày. Bất mãn nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ, ngươi xem một chút ngươi bây giờ. Thành hình dáng ra sao? Chanh chua, phách lối, ngươi như vậy xứng vào Ly Thân Vương phủ làm vương phi sao? Tiêu Thiên Dịch nói cho. Hết lời, bên trong phòng khách vẫn ngồi như vậy không có ai lên tiếng an thân vương thế tử Tiêu Dạ Thần nói chuyện. Tiên vương, điện hạ lời nói này có phải hơi quá đáng? Nàng không xứng vào ly thân. Vương phủ cũng do cửu hoàng thúc ta định đoạt. Cũng không phải ngươi, định đoạt, có lẽ cửu hoàng thúc liền thích tính tình hung hăng càn quấy. Như vậy, mà không thích chút nào dối trá trong ngoài không đồng nhất. Tiêu Dạ Thần dứt lời, Vân Thiên Vũ không nhanh không chậm đón miệng, ta, nghĩ thiên hạ này tất cả mọi người đều là người mù đây. Thì ra vẫn còn, có một hiểu người như vậy, Tiêu Dạ Thần chúng ta thật nên uống một chén, ăn mừng một cái, vậy ngươi nhớ ngày khác nhất định phải mời ta uống một chén. Hảo, Vân Thiên Vũ dứt khoát đáp ứng, bên trong phòng khách tất cả mọi người đều tối mặt. Bọn họ ở chỗ này tức, chết, hai người bọn họ vậy mà không coi ai ra gì ăn mừng. Thật coi bọn, hắn là người chết sao? Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch sắc mặt, tối đen, đồng mâu tràn đầy lạnh lẽo quang mang, hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Dạ Thần. Tiêu Dạ Thần không cam lòng yếu thế cũng nhìn chằm chằm. Hắn, hai người liền ở trong phòng khách nho nhỏ này, dùng ánh mắt mãnh liệt chém giết. Vĩnh Ninh hậu Vân Lôi thật đúng là sợ hai người đánh nhau. Phải biết một là, con trai của Hoàng thượng, một là cháu của Hoàng thượng. Hắn một người, cũng trêu chọc không nổi à, cho nên Vân Lôi vội vàng nhìn về Vân Thiên Vũ nói. Tiên vương điện hạ cùng với ta lúc trước đặt mua đồ cưới cho ngươi. Hiện tại tất cả đều ở bên trong hiên tử trúc. Cái chỗ, này quá nhỏ, đồ không có cách nào để. Hơn nữa ngươi trước mắt đã thành, ly thân vương phi tương lai, cái chỗ này cũng không thể nào ở ngươi vẫn là ở hiên tử trúc đi. Tử trúc hiên là viện chỗ trồng rất nhiều tử trúc, hết sức thanh nhã, đây là chỗ mẫu thân Vân Thiên Vũ ở lúc trước. Sau mẹ nàng chết, tử trúc hiên liền bị thu về, nàng bị đuổi tới cái tiểu, viện này, không nghĩ tới bây giờ lại có thể trở về. Vân Thiên Vũ tuyệt không khách khí đáp ứng. Được, có địa phương tốt không cần, nàng lại không ngốc, Vân Lôi lại nói tiếp, tử trúc hiên địa phương khá nhiều, cần không ít, người xử lý, bên cạnh ngươi không có người hầu hạ, cho nên ta an bài một số người đi vào, mặc khác còn đặc biệt an bài cho ngươi một ma ma, chỉ, dạy ngươi quy củ, dù sao ngươi phải gả vào ly thân vương phủ, Vân Thiên Vũ thiêu mi, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Trước kia nàng phải gả vào Tuyên Vương phủ, thế nào không thấy hắn an bài, mama gì cho nàng a? Hiện tại nghĩ đến an bài mama cho nàng, rõ ràng là không có ý tốt. Vân Thiên Vũ vừa cười lạnh vừa mở miệng, cười, phụ thân an bài tất nhiên tốt, bất quá nếu là có điêu nô dám can, đảm phạm thượng, chớ có trách ta cắt đứt tay chân của nàng, đem nàng ném ra cho trò ăn. Ngươi, Vân Lôi hoàn toàn đen mặt. Giận đến một chữ không nói ra, trong phòng khách, Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch trên mặt một tầng sương lạnh, cảm thấy nữ nhân này chẳng những tham tiền, hung hăng càn quấy, còn, không hiếu thuận, không tôn trọng trưởng bối. Nói thật ra nữ nhân này, hiện tại so với lúc trước càng đáng ghét hơn, Tiêu Thiên, Dịch không nhịn được đứng lên, không muốn cùng nữ nhân như vậy tốn thời. Gian, hôm nay hắn đưa đồ tới đây. Sau này cùng nữ nhân này không còn có nửa điểm quan hệ, Vân Thiên Vũ, ngươi thật là làm cho bổn vương thất vọng. Cách chương.